Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đánh bại tiên ngôn. Hắc hỏa, nghe được thứ này danh tự, Zero quay đầu bỏ chạy, không chần chờ chút nào hay là do dự, uy lực của bọn nó như thế nào, Zero chính mình là lại quá rõ ràng, bởi vì nhóm này hắc hỏa, chính là Zero bán cho ba bơ tử tước. Không ngoài dự liệu, cánh cửa kia bị người từ bên trong mở ra. Một cái tay phải giơ hắc hỏa thùng, trái tay cầm dẫn đốt bó đuốc thiếu niên gầy yếu, vẻ mặt mộng bức, hổn hển nghĩ chuẩn bị ra. Hắn hoàn toàn không biết đối phương đến tột cùng là như thế nào ý thức được vấn đề. Cân nhắc đến Zero có tinh thần khống chế năng lực, lang thang hài tử chuyên môn vòng hảo một vòng to tầm mắt, tránh mình bị tử tước trong phủ bất luận kẻ nào phát giác được dưới tình huống. Phí hơn nửa canh giờ mới cẩn thận từng ly từng tí lượn quanh trở lại môn khẩu. Nhưng hắn còn là bị phát hiện rồi. Đợi một chút, đừng chạy, nhưng tiểu hài tử vừa mới mở cửa, bị tinh thần kia khống chế hộ vệ liền không chút do dự, nhắm trúng tiểu hài tử trong tay hắc hỏa thùng. Nhất thương đánh ra, cao tốc xoay tròn chỉ đạn. Tại không đến 10 mét trong khoảng cách, không có bất cứ cái gì lo lắng đánh chúng vào đầy đủ hắc hỏa thùng gỗ. Oanh, sóng khí cổ động, khét lẹt nóng tức rít gào tới. To lớn hỏa đoàn ầm ầm bạo phát, đem tiểu hài tử cùng nổ súng hộ vệ đồng thời nuốt hết. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Tại hỏa diễm bạo tạc trong chớp mắt, trong không khí nhiệt độ bắt đầu dị thường lên cao. Ngay sau đó, những chôn ở đó phụ cận hắc hỏa thùng cũng bị ngay tiếp theo dẫn đốt. Địa hỏa như suối phun ầm ầm bùng nổ, sền sệt màu nâu đậm hỏa diễm phun ra, trên không trung bùng nổ phá toái thành vô số thật nhỏ dịch tích, bám vào đến công trình kiến trúc thượng tiếp tục thiêu đốt, bốc ra đáng sợ khói đen hỏa diễm từ bốn phương tám hướng dâng lên, trong nháy mắt đem tử tước phủ hoàn toàn dẫn đốt. Bạo tạc ngay sau đó bạo tạc, liệt hỏa dẫn đốt tân liệt hỏa, ngưng tụ thành một mảnh dày đặc vô cùng mặt trận sao hỏa tuyến, nếu như từ ngay phía trên hướng phía dưới nhìn, liền có thể rõ ràng vô cùng thấy được hai cái nhanh chóng lan tràn hỏa xà hướng ra phía ngoài. Khuếch tán, đem chọn cái đình viện bao ở trong đó. Ngoặc kép chấm chấm. A, Zero nhìn xem tại trước mắt mình giấy lên, che khuất cuối cùng thông đạo hắc hỏa, có chút tiếc nuối dừng bước. Còn là đã chậm 5 giây, nếu như người kia không có như vậy vội vàng mở cửa, mà là tại 5 giây sau bên trong môn bị đánh chết, như vậy thời gian liền là vừa vặn hảo, hắn vừa vặn có thể bình yên đào tẩu, không bị buồn ngủ trong một hẹp hòi trong không gian, mà là tiến nhập đến rộng khắp giữa ngã tư đường, tiến nhập đến hắn có thể tùy ý mượn lực, phạm vi lớn khống chế nhân tâm sân nhà trong hoàn cảnh. Cái kia Zero liền mặt đều không thấy rõ áo rồng, tuy nhìn như không hề có tác dụng, lại dùng mạng của mình tranh thủ đến thời gian. Salvatore, là ngươi tại tính kế ta đi. Hắn đứng ở bên trong đám cháy, không hề sợ hãi hô. Còn có ngươi, ngươi này đồ dòm, đồ giả mạo, các ngươi đều xuất hiện đi. Chỉ có Zero biết, nhóm này hắc hỏa kỳ thật là thứ phẩm. Nó thực sự không phải là nổi danh đại vu sư Benjamin chuyển hóa tạo vật, mà vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa sản phẩm, cũng chính là loại kia viết người chế tác Benjamin, nhưng kỳ thật là hắn đám học đồ phụ trách làm thay thứ phẩm. Nhưng mà bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, giá trị của nó ngược lại cao hơn hàng thật. Hắc hỏa là phi thường không ổn định, vô cùng nguy hiểm chuyển hóa tạo vật, không riêng gì nhiệt độ cao, chỉ là kịch liệt va chạm hay là chấn động, đều có khả năng hội dẫn phát bạo tạc. Nó bình thường dùng cho công thành, phòng thủ, hay là ngăn cản đối phương kỵ binh khởi xướng công kích. Bởi vậy, hắc hỏa mẫn cảm tính là trọng yếu phi thường. Tốt nhất có thể làm được kỵ binh quân đoàn đi ngang qua thời điểm, nông vùi hắc hỏa có thể bởi vì kịch liệt chấn động mà bạo tạc. Nhưng bởi vì người chế tác của nó Salvatore nguyền rủa chói, trực tiếp đưa đến nhóm này hắc hỏa vô cùng độn tính. Không riêng gì vô pháp tại kỵ binh đi ngang qua thời điểm dẫn bạo, thậm chí cầm chùy dùng sức đập tới, đều không nhất định có thể tác. Nó với tư cách là nguy hiểm chất nổ mà nói vô cùng không xứng trước. Nhưng ngược lại đã trở thành một loại cường hiệu dính tính thiêu đốt tệ. Không riêng gì Benjamin, liền ngay cả Salvatore chính mình, đều không cho rằng những cái này thứ phẩm, thất bại phẩm có thể có cái gì giá trị. Ngược lại là Zero nhạy bén ý thức được giá trị của bọn nó. Chuyên môn đem hắn nhóm này, thứ phẩm, thông qua nội bộ con đường nặc danh thu mua. Sau đó đều tại cái này thời cơ, bắt bọn nó bán cho tử tước. Đúng vậy, đây mới là Zero mục đích. Liền ngay cả Barber tử tước cũng không có phát giác được. Hắn bị Zero là như thế nào lợi dụng. Tại chính mình toàn bộ hành trình không tham dự điều kiện tiên quyết. Chứng kiến, người sáng tạo tự nhiên mà vậy bị tác phẩm của mình tính toán giết. Đây là sở hữu cùng hài cốt công hữu xem nghi thức. Tối cao vị hiến tế nghi thức. Chỉ cần hoàn thành nghi thức, Zero liền có thể chính thức tiến giai hoàng kim. Vô cùng đáng tiếc, liền thiếu một ít. Zero thở dài, còn kém cuối cùng hai ngày. Cũng không biết cái kia giả mạo John Hoan, Zeren ra hỏa rốt cuộc là từ chỗ nào nhảy ra. Nếu không có hắn can thiệp, thậm chí hắn chỉ cần muộn hai ngày đông lạnh nước cảng. Zero hiện tại đã thành công tiến giai. Hắn thấp thoáng ý thức được, đồ giả mạo, có lẽ sẽ thành vì chính mình sau này địch nhân lớn nhất. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, đồ giả mạo, có thể sẽ trở thành ta địch nhân lớn nhất. Trung kỳ bình thản thanh âm từ hỏa diễm màn tre bên ngoài vang lên. Nhưng ngươi cảm thấy, ngươi còn sẽ có về sau sao? Sau một khắc, sốt cao mặt đất nhanh chóng hạ nhiệt độ, nứt ra ra từng đạo dấu vết. Xương bạch sắc dấu vết chậm rãi ngưng kết, lan tràn, tường lửa chậm rãi hạ thấp độ cao, bị áp diệt trên mặt đất, mất có thể vu sư sao. Điểm này ngược lại là cùng John Hoan, Zeren nhất trí, Zero cảnh giác chậm rãi lui về phía sau, một mực thối lui ra đến xương bạch sắc dấu vết bao trùm bên ngoài địa phương. Mấy giây, hỏa diễm bị giảm thấp xuống một cái hẹp hòi lỗ hổng. Trung kỳ cùng Salvatore từ bên trong đi tới. Chỉ thấy trung kỳ làn da trở nên dị thường trắng xám. Không có chút huyết sắc nào. Hai mắt giấy lên vĩnh viễn bất bình tức xanh thẳm ánh sáng màu huy. Giữa mũi miệng, làn da thượng không có lúc nào phun ra bạch sắc xương khí. Cả người giống như là trong suốt băng ngưng thành đồng dạng. Mà những cái này xương trắng rất nhanh chìm hàng xuống đi. Dán phục đầy đất. Chậm rãi hướng ra phía ngoài chấn động lan tràn. Đây là xương giá tân tinh. Zero không chút do dự. Cúi đầu, lựa chọn không cùng chung kỳ đối mặt. Không hề đứt đoạn hướng lui về phía sau lại. Phía sau của hắn bốc ra hỏa diễm. Trước người thì là không thay đổi hàn băng. Nguyên bản nhìn lên rất rộng rãi đình viện. Hình thành lấy hỏa vì vòng đấu thú trường. Lại có vẻ như vậy hẹp hòi. Các người chơi toàn bộ trông coi bên ngoài cầm trong tay lưỡi dao sắc bén canh chừng duy nhất lỗ. Hổng, không có một cái nào người đi tới. Đây là tới tự Trung Kỳ mệnh lệnh, mà Trung Kỳ chỉ bình tĩnh nhìn về phía Zero. Người có phải hay không nên tuyên bố công kích, chính như Salvatore theo như lời. Zero có nhất hạng tương đối chí mạng nguyền rủa chói kỳ danh là đánh bại tuyên ngôn, hướng người khác phát động công kích trước. Phải sớm 3 giây đến 10 giây phát ra cảnh cáo. Cũng công bố mục tiêu công kích. Nếu như ở bên trong 3 giây khởi xướng lần này công kích. Như vậy công kích hội với bản thân. Nếu như tại 3 giây thì phát động công kích. Uy lực coi là gấp 2. Nếu như tại 10 giây thì phát động công kích. Như vậy uy lực coi là gấp 3. Nếu như tại 10 giây phát động công kích. Coi là không tuyên cáo. Zero không có hướng chính mình phát ra cảnh cáo, cho nên hắn hiện tại ở vào vô pháp công kích lập trường. Mà Trung Kỳ thì giơ lên tay phải, thấp giọng tụng niệm, xương chi yếu tố, xương vì bánh xe, Zero vì đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.